Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 918, tháp. Cao hứng sao? Bạch Nhã sờ sờ Thạch Lan đầu nhỏ, nói, cao hứng. Tiểu Thạch Lan cúi đầu, tựa hồ có hơi thẹn thùng. Vậy ngươi cao hứng quá sớm, ta lát nữa liền đi. Thạch Lan, ngoặc kép. Tiểu Thạch Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Mặt nhất thời liền đứng thẳng kéo xuống, giúp ta tìm khối lớn một chút đất trống, có các vị tiểu thư tỷ muốn ở lại nơi này. Bạch Thuấn nhìn Thạch Lan cúi đầu hé miệng dáng vẻ, cười cười, nói, ồ. Thạch Lan hướng về Bạch Thuấn phía sau liếc mắt nhìn. Tâm tình có chút hạ ứng vừa đưa ra, tuy nói nơi này là Thục Sơn trên đỉnh ngọn núi, nhưng cũng không nhỏ hẹp. Thục Sơn bởi vì chót vót duyên cớ, nhìn xa nói rất giống là một góc độ rất rộng hình thang. Bất quá bởi Bạch Thuấn trước ở đây loại một thân cây, lại xuất hiện một mảnh suối nước nóng, chiếm cứ không ít địa phương. Muốn tìm được một khối đất trống xác thực hay là cần Thạch Lan người địa phương này ra tay. Tại đây bên trong, nên đủ chứ? Rất nhanh, tại Thạch Lan dẫn dắt đi, liếc múa đoàn người đi tới một khối trên đất trống. Tại Thạch Lan nghĩ đến, tóc trắng vô pháp là muốn cho phía sau mấy cái tiểu tỷ tỷ dựng một cái trụ sở mà thôi. Nhưng mà, được, tại đây bên trong, đưa qua đến đây đi. Bạch Thuấn kéo về đứng ở trên đất trống Thạch Lan, sau đó hướng trong lòng sờ mó, lấy ra một cái Gilgamesh đồ vật, hướng mặt trước ném một cái, lần này xem như đại xuất huyết. Một nửa tài sản đều không, không trả tiền kiếm lời, không phải là dùng để sai sao? Bạch Nhã tự nhủ nói thầm một câu, sau đó toàn bộ Thục Sơn rung động một cái. Chuyện này, đây là cái gì? Thạch Lan không có đứng vững, một cái cùng quỳ ngồi dưới đất, nhìn mặt trước đột nhiên xuất hiện một cái xây dựng, có chút tình, không chỉ là Thạch Lan, chính là đi theo tự mình hại mình phía sau nữ hoa. Hiểu mộng loại người, cũng có chút nghi hoặc, liếc Bình Phong làm sao lại đột nhiên lấy ra như thế một cái đồ vật. Các ngươi sau đó liền ở bên trong đi. Có thể đem cái kia ba tên tiểu gia hỏa cũng mang vào. Bạch Thuấn liếc mắt nhìn ở bên cạnh run lẩy. Bảy tam con tiểu hồ ly. Đối với nữ hoa đám người nói. Tiểu Thạch Lan sau đó cũng có thể ở trên núi Á. Bạch Thuấn đỡ lên ngã trên mặt đất Thạch Lan. Nói, chuyện này, có một luồng rất thư thích cảm giác. Nữ hoa nhìn cao vót xây dựng. Đi lên trước vài bước. Cảm thụ một chút cái kia xây dựng tỏa ra khí tức. Nhìn về phía liếc múa. Đây là thiên địa huyền hoàng tháp. Bạch Nhã đón đến. Sau đó sửa lời nói. Bất quá nếu đến Thục Sơn. Liền cải danh gọi tỏa yêu tháp tính toán. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Rất hiển nhiên. Hai cái danh tự này tất cả mọi người chưa từng nghe nói. Nhưng bất luận làm sao. Đều là phía trước cái kia nghe tới càng cao lớn trên một ít chứ. Hơn nữa tại sao đến Thục Sơn liền muốn gọi tỏa yêu tháp? Chẳng lẽ còn có cái gì điển tịch? Mọi người nghi hoặc vạn phần. Ở Bạch Thuấn dẫn dắt đi. Đi vào trong tháp. Cái này bảo tháp chưa ở vừa bắt đầu ném ra thời điểm vàng chói lọi. Hiện tại đã cơ bản biến thành một tòa phổ thông xây dựng. Chỉ có là trong tháp vẫn như cũ có một luồng vô cùng thoải mái cảm giác. Đốm trắng, đậu móa, có thể không thư thích sao? Tất cả đều là công đức trồng chất mà thành. Không sai, cái này tiêu hao đốm trắng một nửa tư sản thiên địa huyền hoàng tháp. Dựa theo hồng hoang thế giới giả thiết, chính là hấp thu khai thiên công đức, phòng ngự vô địch cái kia tiên thiên pháp bảo. Ở trong này ở lại tu luyện, hiệu suất đều có thể tăng nhanh mấy lần, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể cũng chỉ là kiến thức cơ bản hiệu quả. Không, không, mấu chốt nhất là, ở huyền hoàng tháp bên trong, chẳng khác nào là một cái công đức tạo thành độc lập thế giới. Chỉ cần hai cái tiểu xà, tam con tiểu hồ ly đem động vật cái kia phần yêu khí ở đây hoàn toàn ma diệt. Như vậy thì có thể biến thành linh. Nói đơn giản, chính là có biến hóa thời cơ. Bởi vì hiện thực thế giới không cho phép thần ma tiên yêu tồn tại. Liền ngay cả nữ oa cùng Misa cũng chỉ là có đặc thù dị tượng người mà thôi. Nơi này cũng quá thoải mái đi, Bạch Thuấn lấy lại tinh thần. Chỉ nghe Thạch Lan nũng nịu hô to, cùng với tam con tiểu hồ ly hài lòng tiếng kêu. Theo thanh âm nhìn lại, Thạch Lan đang cùng ba cái tiểu hồ ly trên đất tả hữu lăn lộn. Lăn qua lăn lại, ngoặc kép, hình tượng, chú ý hình tượng, Bạch Thuấn quát nghiêm mặt đem Thạch Lan từ trên mặt đất kéo lên. Đột nhiên suy nghĩ gì? Hỏi, người con kia đại hắc báo đây. Đại hắc, cái này ba tên tiểu gia hỏa không cho phép đại hắc lên núi. Vì lẽ đó liền để đại hắc cùng ca ca ở cùng nhau. Thạch Lan quệt miệng, nói, vậy được thôi. Bạch Thuấn nhún nhún vai, nếu cái kia báo không thể cơ duyên này, vậy thì quên đi, hơn nữa tại đây trong tháp cũng không phải là A Miêu A Cẩu đều có thể thành công hủy bỏ yêu khí. Biến thành người, cái kia hắc báo mặc dù có một ít linh tính, nhưng so với lên tam con tiểu hồ ly kém xa, càng khỏi nói cùng Bạch Thuấn cùng một nơi tiến hành huyễn thần biến bạch xà thanh xà. Thạch Lan thấy Bạch Thuấn không có đoạn sau, liền cúi đầu vò vò ba cái tiểu hồ ly đầu, sau đó bị tức giận tam con tiểu hồ ly nhảy lên vai. Phản vò lên, a, được, mau mau trước tiên xuống núi mua một ít nhu phẩm cần thiết đi. Trong này thế nhưng là không có thứ gì. Bạch Thuấn một tay một đội, kiếm lên tại Thạch Lan trên đầu làm loạn tiểu hồ ly. Nói với mọi người đạo hai, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.